Chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 399, Mê Hương, góc truyện audio.com. Anh vừa ra đời đã bị chọn là người nối nghiệp tổng thống kế tiếp, bị bồi dưỡng nghiêm khắc, không thể có được ý nghĩ của mình, phải lấy đại cục làm trọng. Những thứ này anh đều nhất nhất nghe theo, hơn nữa anh cũng vẫn luôn làm rất tốt. Mà cần tự nhủ, chỉ một lần này. Mà cần gần như rơi vào trầm tư, còn bác sĩ Phùng bên cạnh cũng là nhân vật trời sinh không thích nói chuyện, trong lúc nhất thời, trong phòng im lặng đến có chút đáng sợ. Mà cần suy tư rất lâu, dường như đang làm đấu tranh với bản thân, nhưng cuối cùng nhịn không được bắt đầu hỏi. Nếu như phá bỏ con của cô ấy sẽ không làm hành vi tự mình hại mình chứ? Này, bác sĩ Phùng trầm ngâm một lúc, tình huống này sẽ có. Tuy rằng tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng ông ta có thể nhìn ra Thẩm Tranh là một người có tính tình mãnh liệt, nếu thật sự có người bắt buộc cô làm chuyện cô không muốn, rất có thể sẽ rơi vào kết quả hai bên tổn hại. Ông ta chỉ phụ trách hoàn thành mệnh lệnh của Mạc Cần, có thể tạo thành hậu quả gì thì ông ta cũng không thèm để ý. Ông ta thường thấy sống chết sẽ không đi tiếc hận sinh mệnh của một người xa lạ. Nhưng nếu Mạc Cần đã hỏi tới, vậy ông ta cũng chỉ có thể trả lời theo sự thật. Mạc Cần khép mắt lại, che giấu do dự trong mắt. Nếu cô ấy tự mình hại mình, vậy thì giam cấm cô ấy, từ từ nuôi trở lại. Anh thật sự không thể chịu đựng được trong bụng người phụ nữ anh muốn có một chứng cứ người đàn ông khác đã chạm qua cô, chỉ có thể phá bỏ đứa nhỏ trước, phá hủy tất cả điều kiện cô tự tổn hại mình, rồi lại chậm rãi chờ thời gian làm lành miệng vết thương của cô. Bác sĩ Phùng không nói gì, mặt không cảm xúc khẽ gật đầu. Tôi đi phối thuốc, hai người nhất trí đạt thành thương lượng, mà đầu bên kia quản gia đang gọi người làm đưa thức ăn tới phòng Thẩm Tranh. Bởi vì không biết khẩu vị của Thẩm Tranh, cho nên phòng bếp dùng các loại phương pháp làm đầy một bàn. Quản gia cung kính cúi chào Thẩm Tranh, mời Thẩm tiểu thư dùng cơm chưa? Thẩm Tranh không để ý tới ông ta. Trải qua chuyện sáng hôm nay, tâm đề phòng của cô càng mạnh, nếu như trong thức ăn bị hạ độc. Cô không muốn mình va vào họng súng. Quản gia ở phủ tổng thống làm việc nhiều năm, đã tinh thông về chuyện nhìn mặt mà nói chuyện, vừa nhìn đã biết Thẩm Tranh đang suy nghĩ gì đó. Ông cũng không nhiều lời, chỉ dùng một đôi đũa mới, mỗi dạng món ăn đều gắp một chút, thả ở trong chén, nếm thử một miếng cho Thẩm Tranh thấy. Sau đó hai tay của ông nâng chiếc đũa lên, chiếc đũa bạc không có đổi đen, thức ăn rất an toàn. Thẩm Tranh vẫn ngồi vững vàng, không có chút ý tứ để ý đến ông. Trong lòng quản gia than thở một hơi, lại nghĩ tới Tổng thống đại nhân đã nói chỉ cần cô không tính toán chạy trốn, cái gì cũng theo cô, liền khom người lui ra. Thẩm Tranh rất kháng cự loại cảm giác bị người áp chế này, nhưng hiện tại cũng không còn cách nào, chỉ có thể lặng lẽ đợi. Gian phòng trống trải yên tĩnh, người chăm sóc Thẩm Tranh đều không phải là người hay lắm miệng, ít nhất vào lúc Thẩm Tranh tỉnh, bọn họ chưa bao giờ sẽ có tán gẫu dư thừa. Thẩm Tranh nghe âm thanh tí tách của kim dây đồng hồ treo tường, âm thanh có quy luật như vậy, dường như có thể làm cho cô bình tĩnh. Nhưng dần dần cô cảm thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng mới đến giữa trưa, nhưng cô lại có chút không nhịn được mà mệt rã rời. Tuy rằng sau khi mang thai cô trở nên, góc truyện audio.com, dễ dàng buồn ngủ hơn trước nhưng vẫn không nghiêm trọng đến mức như bây giờ. Nghĩ như vậy cơn buồn ngủ bất chi bất giác trở nên càng đậm. Thẩm Tranh đột nhiên hoảng hồn, gần như lập tức liền phản ứng kịp. Là thuốc mê, cô không có ăn bữa trưa cũng không có đụng vào nước như vậy. Thẩm Tranh xoay chuyển ánh mắt, xác định lò thú đốt trên bàn, phía trên kia vẫn đang từ từ tỏa ra khói xanh. Cách chương.